trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136. Lâm Uyển Ương xuống máy bay đều buổi tối 10 giờ. Thời gian này sân bay người rất ít, trống rỗng, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân tới đón cơ. Bọn họ sẽ đến, tự nhiên không phải lo lắng Lâm trưởng môn một người tuổi trẻ cô nương. Đêm khuya độc hành sẽ phát sinh nguy hiểm, bởi vì này lý luận thượng là không có khả năng. Lùi một vạn bước nói, nếu đụng tới chuyện gì, Lâm Uyển Ương đều khó giải quyết, kia bọn họ cơ bản là đi tặng người đầu. Hai người giờ phút này xuất hiện ở đêm khuya sân bay. Đó là bởi vì nhà mình sư phụ dặn dò, Lý Hạo Quân thở dài. Hắn trước khi đi, sư phụ biểu tình khẩn trương đem hắn gọi vào một bên. Lúc ấy chính mình còn tưởng rằng, đây là sư phụ lão nhân ra dặn dò hắn phải cẩn thận. Vì thế trước một bước mở miệng nói, đồ nhi sẽ vạn sự cẩn thận, thỉnh ngài an tâm đi, sau lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Hắn sư phụ vuốt râu nói, ngươi từ trước đến nay ổn trọng ta là không lo lắng. Ta liền lo lắng Lâm trưởng môn, nàng tính tình không tốt Lâm Mani cho nên, nếu có người đối nàng không tôn kính, người trực tiếp ra tay giáo huấn, không cần sợ hãi bị thương người, hết thảy có vi sư tới kháng, yên tâm như vậy đi làm đi. Quả thực không thể tin được, ngày thường ổn trọng sư phụ, cư nhiên sẽ xúi dục chính mình đồng môn ẩu đà. Lý Hạo Quân còn có thể nói cái gì? Hắn đều thói quen sư phụ đối Lâm trưởng môn độc nhất phân. Nói thật, này không phải đối anh em kết nghĩa thái độ, ngược lại là đối trưởng bối. Đằng Bác tới lái xe, nhân tiện trên đường đem lần này cơ bản tình huống nói hạ. Năm nay kéo dài giao lưu hội luôn luôn điệu thấp nguyên tắc. Vẫn như cũ là ở vùng ngoại thành Tam Tinh cấp xích khách sạn cử hành. Bất đồng chính là, bên tổ chức năm nay còn cầm tài trợ. Tài trợ phương là Tịnh Dương phái Lâm trưởng môn vị kia có tiền đồ đệ. Đây là đối phương đầu tư nhãn hiệu, làm mau lẹ khách sạn ở trong ngành rất có danh, nhưng lại chỉ là đối phương sản nghiệp chung rất nhỏ một bộ phận cấu thành. Này cụ thể có bao nhiêu có tiền, chỉ có thể đại gia chính mình đi não bổ, trên cơ bản thuộc về tưởng mua gì, hứng thú tới còn có thể mua hoặc là nhận thầu tòa đạo quan. Ngươi cho rằng có tiền liền rất vui sướng sao? Không, kẻ có tiền vui sướng là ngươi không thể tưởng được. Thật là không biết, là nên hâm mộ có thể bái nhập Tịnh Dương phái môn hạ phú nhị đại. Vẫn là hâm mộ Lâm Uyển Ương có như vậy cái đồ đệ. Gần nhất còn có cái nghe đồn, Tịnh Dương phái tân thu cái nữ đồ đệ. Nghe nói là thường thường vô kỳ. Cái này làm cho rất nhiều tưởng bái sư người ngo ngoe dục dịch. Cảm thấy chính mình cũng hấp dẫn, so ra kém mặt khác là ba người tư dung tiêu chí. Có thể ăn, có tiền, nhưng là đối lập mới tới vẫn là rất có ưu thế a. Trong đó có phương pháp người, liền đi hỏi thăm hạ, thần con mẹ nó thường thường vô kỳ. Nghe nói vị kia là thất truyền tám huyền phong thủy thuật người thừa kế. Chỉ là điểm này, chẳng sợ không vào Tịnh Dương phái môn hạ, kia cũng rất lợi hại. Đằng Bác nói xong gần nhất nghiệp giới rất sự, đề tài vừa truyền, nhắc tới cùng Lâm Uyển Ương lớn lên có tam, bốn thành giống cô nương, người kia kêu Đồng Thiên Yểu, nghe nói là Đồng gia này đại nhân tài kiệt xuất, mỗi năm nữ tu sĩ thiếu, đã chịu chú mục cũng bình thường, bất quá nàng là thực sự có chút lớn lên giống ngươi. Ngươi thật sự không biết sao, Lâm Uyển Ương, không quen biết, Đồng gia. Đằng Bác, không quen biết tính, Đồng gia 20 năm trước danh tiếng còn có thể, hiện giờ một năm không bằng một năm, người không biết cũng bình thường, Lý Hạo Quân tích tự như Kim nói. Kìa nữ, không giống, Đằng Bác, không phải nói khí chất, ta là nói ngũ quan, sư huynh chúng ta thực sự cầu thị được không? Lâm trưởng môn là tranh tranh thiết cốt không lời gì để nói. Mặt khác một vị, hắn giọng nói một đốn. Sau lưng nói nữ hài tử vẫn là không tốt lắm, vì thế đình chỉ, bất quá sư huynh cũng đối Đồng Thiên Yểu ấn tượng rất kém cỏi a. Lý Hạo Quân giống nhau xưng hô vì, nữ thí chủ. Vừa rồi là, nữ, này thái độ ranh giới rõ ràng, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, cái gì tranh tranh thiết cốt, ngươi lại bịa đặt ta. Đằng Bác Cầu sinh dục bùng nổ. Không có, ta nói sai rồi, ngươi vẫn luôn nhu tình như nước. Lâm Uyển Ương không có lại dối dám đối phương hình dung từ. Lại hỏi, bên này có cái gì ăn ngon sao? Chúng ta không bằng đi ăn khuya. Đằng Bác là người địa phương, nhắc đến ăn uống ngoạn nhạc tự nhiên là hạ bút thành văn. Hắn do dự hạ hỏi, khách sạn rất nhiều người chờ ngươi, này thật sự không thành vấn đề. Lâm Uyển Ương, ta lại không có tiếp thu đến thông chi, hơn nữa ta cũng không có làm cho bọn họ chờ, này có thể có cái gì vấn đề. Nàng thích náo nhiệt, này cũng đạt được tính chất, nghe đằng Bác ý tứ trong lời nói. Vị kia đồng tiểu thư liền chờ nàng, nóng lòng muốn thử giống làm sự tình, hai bên đụng phải, hỏa hoa văng khắp nơi. Lâm Uyển Ương còn liền thật không nghĩ phản ứng người, thời tiết thật lạnh a, chúng ta đi ăn chút cái gì đi, tốt nhất là nhiệt canh, nàng tính hứng thú bừng bừng kiến nghị đến. Đối phương đều nói như vậy, đằng Bác cùng Lý Hạo Quân tự nhiên là không có ý kiến. Đem Lâm Uyển Ương đưa tới một nhà bản địa rất có danh cửa hàng. Bởi vì là phồn hoa đoạn đường, đều 12 điểm người vẫn là rất nhiều. Không ít chủ quán mở ra môn, đằng Bác lãnh hai người, quen cửa quen nẻo vào trong đó một nhà, ngồi xuống sau trước làm lão bản thượng mấy chai bia, lúc này mới điểm đơn. Lâm Uyển Ương, lần này là xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta vị sư huynh này là qua cơm điểm. Sẽ không ăn đồ vật, nếu là từ trước khẳng định sẽ không nguyện ý cùng ta tới nơi này, Lâm Uyển Ương. Nói như thế nào, có người ăn cái gì sẽ cảm thấy cao hứng, có người tự hạn chế sẽ cảm nhận được thỏa mãn, tôn trọng sai biệt tính, đằng Bác cẩn thận tưởng tượng. Hình như là như vậy hồi sự, người này nhìn không đàng hoàng, kỳ thật trong lòng gương sáng như giống nhau, cho nên nàng chưa bao giờ tùy đại lưu. Trong lòng như là gương sáng như dường như, rõ ràng đồng thiên yểu đều xúi dục vài vị, liền chờ người gần nhất liền vấn đề, trước ủy khuất một đợt lại nói, cũng có người nghi ngờ Lâm Uyển Ương vị này tuổi trẻ giám khảo. Tuy rằng đạo thuật cao là không sai, nhưng là cũng đến xem những mặt khác đi, thật sự có tư cách sao? Lâm Uyển Ương lười đến phản ứng, không phải bởi vì sợ hãi. Mà là mang theo điểm ta biết các ngươi tâm cái gì. Nhưng là ta càng không như vậy chơi, lãnh trào phúng. Lâm Uyển Ương uống lên khẩu rượu, cười nói, bằng không ta cho các ngươi kịch thấu đề mục đi. Đằng Bác, hảo a, hồ nháo, Lý Hạo Quân chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu lại cùng Lâm Uyển Ương nói. Không cần, này đối mặt khác học viên không công bằng, Lâm Uyển Ương nở nụ cười. Ta lừa các ngươi, kỳ thật ta cũng không biết a, khá tò mò, hai người, ngoặc kép, thật đúng là mỗi cái giám khảo bộ dáng, dựa theo năm rồi lệ thường, sẽ tổng cộng ra 6 cái đề mục, cuối cùng lại rút thăm quyết định khảo hạch nội dung, như vậy có thể tránh cho lớn nhất trình độ tiết đề. Ba người cơm nước xong đều rạng sáng 2 điểm, trở lại khách sạn còn muốn sau này đầy 1 giờ, vẫn luôn chờ ở khách sạn đại sảnh người, lại như thế nào lại kiên nhẫn, cũng không có khả năng ngồi vào cái này điểm, đã sớm tan, khách sạn lầu 1 trừ bỏ trước đài tiểu thư, bên cạnh không còn có những người khác, Lâm Uyển Ương cầm phòng tạp sau, không có dừng lại, lập tức trở về phòng, nàng vào ở là một gian phòng. Trong phòng điều hòa là khai tốt, hơn nữa cư nhiên có, không ở phục vụ phạm trù nội hoan nghênh trái cây, này hiển nhiên đều là Diêu Mộ phân phó, còn rất chu đáo, Lâm Uyển Ương tắm rửa xong sau, tùy tiện xem hạ WeChat đàn thượng truyền lưu trình, như vậy nhiều tự tế ở bên nhau, nàng nhìn đều đầu đại, nghĩ lại tưởng tượng, tới rồi khi nào, muốn làm cái gì sự tình. Tự nhiên sẽ có người nhắc nhở chính mình, cho nên nàng an tâm ngủ. Ngày hôm sau bắt đầu đi học, Lâm Uyển Ương thời gian bị an bài ở phía sau. Lần này thân phận của nàng cũng không phải học sinh, cho nên phi thường nhàn nhã. Một đường đi tới, bên tổ chức người nhìn thấy nàng, mặc kệ ai đều sẽ tất cung tất kính kêu một tiếng, Lâm lão sư. năm đại trưởng môn cùng Lâm Uyển Ương quan hệ hảo. Đây là mọi người đều biết, ngươi đối nàng có ý kiến. Đó chính là vả mặt mặt khác năm người. Suy xét hạ, còn tưởng tiếp tục hỗn đi xuống sao? Còn có năm trước tham gia khóa học viên, cũng có năm nay lại lần nữa báo danh. Những người này đều nhận thức Lâm Uyển Ương. Lâm trưởng môn chẳng những có thật bản lĩnh, làm việc còn có phong cách, bọn họ là rất bội phục đối phương. Lâm Uyển Ương cuối cùng gặp được Đồng Thiên Yểu, nàng ngồi ở chỗ kia, bị vài người vây ở một chỗ đang ở nói chuyện. Ta là ta, nàng là nàng, ta nơi nào giống nàng, ta cũng không như vậy đáng sợ sao? Đồng Thiên Yểu thanh âm mang theo điểm ý cười, khinh khinh nhu nhu, trong lòng lại tưởng, ta rõ ràng càng tuổi trẻ, xinh đẹp, cũng không giống đối phương như vậy liền sẽ sử dụng bạo lực. Lâm Uyển Ương đánh giá đối phương vài giây, làm đương sự, nàng nhìn không ra hai cái giống nhau địa phương, bất quá cô nương này cư nhiên ăn mặc màu trắng áo khoác. Nàng hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ không chê khó tẩy sao? Hiện tại lại là mùa đông, sẽ ở thâm đông mặc quần áo trắng người, kia đều là đèn cạn dầu. Đây là một cái ẩn hình định luật, người bên cạnh nhìn đến Lâm lão sư nhíu mày. Tưởng không cao hứng, ngẫm lại cũng là, rốt cuộc đều là nữ. Hẳn là đối phương diện này rất mẫn cảm. Mani đằng bác thở dài. Từ ngày hôm qua bắt đầu, cái này Đồng Thiên Yểu thao tác quá tao. Một bên điên cuồng cọ nhiệt độ, một bên điên cuồng diss người. Lâm Uyển Ương này một năm ác danh lan xa. Thực sự có tân học viên tin tưởng, bọn họ là bội phục Lâm trưởng môn, nhưng là tương đối dưới. Cùng Đồng gia cái này tiểu học muội càng thêm thân cận. Đêm qua, Đồng Thiên Yểu còn vẻ mặt ủy khuất nói. Phải đợi Lâm Uyển Ương tới. Giúp chính mình cùng nhau thanh minh. Hai người chỉ là lớn lên có chút giống. Hy vọng đại gia có thể khác nhau khai. Không hy vọng nghe được như vậy cách nói. Đằng bác tưởng này thật đúng là gặp quỷ. Lâm Uyển Ương có thể thượng giám khảo không phải bởi vì mặt. Cùng năm đại trưởng môn giao hảo cũng không phải, mà là bằng thật bản lĩnh. Cái kia cô nương, có kịch độc. Lâm Uyển Ương rời đi tầm mắt, cùng năm trước nhận thức người chào hỏi. Cổ vũ đại gia hảo hảo biểu hiện, liền đi ăn bữa sáng. Đồng Thiên Yểu cắn cắn môi, nàng vẫn luôn đang đợi Lâm Uyển Ương phản ứng. Mặc kệ là tốt xấu, nàng đem người này lúc trước đối thủ, lại không nghĩ rằng bị như vậy bỏ qua. Lâm Uyển Ương ngồi xuống sau, suy nghĩ hạ, dùng di động chụp lén một chương Đồng Thiên Yểu ảnh chụp. Ngồi ở bên cạnh đằng bác, nhìn đến đối phương này một phen động tác chấn kinh rồi. Hắn thật cho rằng Lâm Uyển Ương không muốn phản ứng người. Chính là như thế nào lại chụp người ảnh chụp? Lâm Uyển Ương đem ảnh chụp chia phục thành, hỏi, người này cùng ta giống sao? Di động chấn động hạ. Ước chừng đợi 10 phút sau, bên kia rốt cuộc hồi tin tức, Phục Thành trở về một cái không tự. Lâm Uyển Ương phi thường hết chỗ nói rồi, nàng ngón tay gõ gõ mặt bàn, lão nhân này là giả chết, rõ ràng biết chính mình vấn đề không phải cái này. Không ngươi cái đầu, tính, việc này chính mình tra đi. Lâm Uyển Ương hoài nghi, Đồng gia, thậm chí Đồng Thiên Yểu cùng chính mình thân sinh cha mẹ có quan hệ. Nàng không nhiều coi trọng huyết thống, rốt cuộc đối phương là ở nàng 2 tuổi thời điểm, vứt bỏ nàng, nhưng nếu đụng phải, vẫn là tưởng đem làm rõ ràng. Đồng Thiên Yểu có chút sinh khí, bất quá đi không thể nề hà, không có dám khảo cùng giảng bài lão sư, sẽ cùng học viên chủ động lôi kéo làm quen, bọn họ không cần thân dễ người thời nay, Lâm Uyển Ương tự nhiên cũng không cần. Lại nói tiếp, nếu không phải cô nương này mở miệng ngậm miệng cường điệu, là hoàn toàn bất đồng hai người, người bình thường trêu chọc sau cũng liền xong rồi. Khổng Đỉnh cũng là lần này giảng bài lão sư chi nhất. Hắn cùng Đồng gia đánh quá giao tế, xem như có như vậy nhiều điểm giao tình, Đồng Thiên Yểu thấy được hắn, liền chủ động thò lại gần, mở miệng cùng người oán giận, người đừng quá để ý a. Ta còn có việc. Khổng Đỉnh có lệ an ủi câu. Liền hướng tới Lâm Uyển Ương đi đến, người bên cạnh chuông cảnh báo sao vang, đây là muốn đi bang nhân làm sáng tỏ sao? Lý Hạo Quân ở trong lòng cười lạnh. Lâm trưởng môn một câu cũng chưa nói. Như thế nào liền trở thành sai một phương. Là nàng không có thuận thế an ủi người. Khổng Đình dừng bước bước nói. Lâm trưởng môn, tiền thưởng sự tình kéo lâu như vậy. Tháng này trung tuần sẽ tới chướng. Ngài kiểm tra và nhận một chút. Kéo lâu như vậy thời gian. Thật là ngượng ngùng, Lâm Uyển Ương. Thời gian sớm muộn gì không quan hệ. Chỉ cần xác định đến chướng liền hảo, Khổng Đình gật đầu. Cho ngươi thêm phiền toái. Về sau cũng thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hắn biết đối phương làm người. Tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Ngươi cũng giống nhau, Đồng Thiên Yểu phi thường ngoài ý muốn. Người này cư nhiên nhận thức. Thoạt nhìn còn quan hệ thực hảo. Ăn xong cơm sáng, Lâm Uyển Ương liền trở về phòng. Nàng hỏi đang xem TV AO. Các ngươi cảm thấy chúng ta giống sao? AO đồng thời gật đầu. Tiểu quỷ so người càng thêm thuần túy. Tiểu ô nói ngọt, hôn hôn Lâm Uyển Ương mặt. Bất quá ta yêu nhất tỷ tỷ, Lâm Uyển Ương được đến khẳng định hồi đáp. Trong lòng có kế hoạch, cùng với nơi nơi đi hỏi thăm. Không bằng chủ động đi hỏi người trong cuộc. Cái này trực tiếp nhất. Đồng Thiên Yểu từ thang máy ra tới. Đã bị một bàn tay cấp túm chặt. Nàng vừa định kêu, nhưng là thấy rõ ràng người ngơ ngẩn. Lâm Uyển Ương đem người đưa tới phòng trái thông đạo. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người muốn nói cái gì? Người này biểu tình cùng thái độ rất kỳ quái. Hâm mộ ghen ghét chung mang theo không tước. Phảng phất nàng được đến đồ vật cùng thanh danh. Đều không xứng có được. Đồng Thiên Yểu còn ý đồ thuyết phục người. Tán đồng chính mình quan điểm mân y chính là đối phương hạ loại này định nghĩa rất kỳ quái. Hai người tố muội che mặt, hẳn là không có vô duyên vô cớ địch ý đi. Đồng Thiên Yểu biểu tình hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lộ ra không tước. Trang rất giống, xem ra ngươi cũng biết a. Lâm Uyển Ương đem người đụng vào sau lưng trên vách tường. Ta không thích người khác dùng âm dương quái khí ngữ khí. Cùng ta nói chuyện, ngươi cái này kẻ điên, Đồng Thiên Yểu nhíu mày. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi a? Lâm Uyển Ương cười một cái. Thu hồi tay, dù bận vẫn ung dung nhìn ngươi. Cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Đồng gia tổng cộng năm nay tới hai người. Ta đây liền đi làm người đem tư cách hủy bỏ, Đồng Thiên Yểu trừng lớn đôi mắt. Ngươi có cái gì tư cách làm như vậy? Lâm Uyển Ương ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta là giám khảo đương nhiên là có a. Thu thập đồ vật, chuẩn bị trở về đi, Đồng Thiên Yểu không nghĩ tới đối phương thật sẽ đuổi chính mình đi. Nàng hoàn toàn hoảng sợ, ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi cái này, ngoặc kép, hết chương.